tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 256. Nhìn thấy những bộ xương trắng lộ ra trong đất và băng đen trộn lẫn với nó, Thừa Chí Chu liên tưởng đến boss của lần trước. Anh không thể không nghi ngờ rằng trường hợp này là phần tiếp theo của lần trước. Quả thực, thời gian qua có rất nhiều chuyện mà anh không thể lường hết được. Ví dụ, danh tính của boss được bao phủ trong băng. Anh ta đã bị giết bởi ai? Tại sao Chu Lẫm Nhiên tự sát? V.V. Nhưng với sự kết thúc của vụ án, Thừa Chí Chu không tiếp tục suy nghĩ về những bí ẩn này. Đối với anh, điều quan trọng nhất là sống sót và xóa sổ vụ án. Đối với việc giải quyết những bí ẩn, đó không phải là điều mà anh giỏi, và cũng không phải là điều mà anh cần phải chú ý. Hơn nữa, anh đã nghĩ rằng đó chỉ là một bối cảnh giả tạo do phiên bản này tạo ra và không liên quan gì đến thực tế. Nếu đó thực sự là một điều gì đó đã xảy ra trong thực tế, thì hành động xấu xa của Chu Lẫm Nhiên đã được phơi bày từ lâu và Bạch Nghiễm và Bạch Cao Niên cũng sẽ nhận ra y. Dựa trên phản ứng ban đầu của họ khi họ gặp nhau lần đầu tiên, họ rõ ràng chỉ mới gặp anh. Bản thân anh cũng không có hồi ức về thành phố và chắc chắn rằng anh chưa từng đến đây trước đây. Do đó, anh kết luận rằng phiên tòa chỉ mượn danh tính của người khác và chỉ tạo ra một câu chuyện hư cấu từ đó. Tuy nhiên, trường hợp này một lần nữa liên quan đến các sự kiện trong quá khứ. Anh đào xương của boss từ sân và cuối cùng khám phá ra nhiều bí ẩn hơn có liên quan đến chú rể ở một mức độ nào đó. Nó không những không giải đáp được bất kỳ bí ẩn nào mà còn không tìm thấy đầu của chú rể. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thừa Chí Chu giơ hộp sọ khô héo lên, không khỏi trầm tư. Anh nhíu mày và bắt đầu nghi ngờ liệu điều gì đó tương tự có thực sự xảy ra trên thực tế hay không. Có lẽ đó là lý do tại sao cả hai trường hợp đều được liên kết với biệt thự này. Đúng rồi, ví dụ thực tế không phải là hư cấu và thực sự được tạo ra dựa trên các sự kiện trong đời thực. Hệ thống nói, cho nên, rất nhiều thứ mà ngươi nhìn thấy và trải qua đều đã xảy ra trên thực tế. Về phần sự thật thì, Thừa Chí Chu bị sốc, tay cầm đầu lâu run lên và đầu lâu rơi xuống váy cưới màu trắng của anh khiến nó trông vừa rùng rợn vừa đẹp mắt. Bao nhiêu trong số nó đã thực sự xảy ra? Điều gì là đúng và điều gì là sai? Làm sao anh có thể phân biệt được giữa chúng? Có lý do đặc biệt nào khiến anh có thể kích hoạt phiên bản thực tế không? Hệ thống thực sự biết được bao nhiêu? Với việc nó tiết lộ chi tiết cho anh từng chút một, có phải nó vẫn đang che giấu rất nhiều điều với anh? Đầu óc anh rối bời. Vô số câu hỏi cứ xoáy vào trong anh. Hệ thống ho khan khó chịu cố gắng giải thích. Ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi. Ta đã không nói với ngươi về nó trước đây bởi vì lúc đó ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ta chưa bao giờ nói dối ngươi. Ta chỉ che giấu một số sự thật. Bây giờ ta có thể nói với ngươi rằng việc ngươi vào trò chơi không phải là một sự tình cờ. Ngay cả khi nó không xảy ra vào ngày hôm đó, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bước vào và trải nghiệm những điều tương tự. Nhưng được gặp ta quả thực là vận may lớn nhất trong cuộc đời ngươi. Đây là sự thật. Vậy, vì lý do gì mà tôi vào game? Thừa Chí Chu đã bỏ qua bình luận cuối cùng của hệ thống. Anh không vui khi nghe về điều này chút nào. Thay vào đó, tim anh đập thình thịch, và anh lo lắng hỏi hệ thống. Anh đã hiểu rõ về bản thân và anh hiểu rằng trình độ của mình còn hạn chế. Anh chỉ là một người bình thường và không có thái độ kiên trì. Mạnh mẽ, người như anh sao lại được số phận ưu ái? Nếu anh nói anh được chọn làm vật tế thần anh sẽ tin điều đó. Nhưng nếu họ thực sự muốn làm hại anh, hệ thống có cần thiết phải tiết lộ thông tin này cho anh không? Sẽ tốt hơn nếu nó che giấu nó đi. Ngươi không cần có ý nghĩ vô ích. Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không khá hơn nên ta chắc chắn sẽ không làm tổn thương ngươi. Hệ thống thở dài. Về lý do tại sao ngươi vào game, có liên quan đến photobook Boss mà ngươi có nhưng ta không thể tiết lộ chi tiết đằng sau nó. Trên thực tế, ta cũng không nên tiết lộ thông tin này cho ngươi nhưng vì ngươi đã nghi ngờ nên ta chỉ có thể giải thích ngắn gọn. Thừa Chí Chu không nói nên lời. Anh nghĩ đến cuốn sách ảnh Boss trong ba lô của mình và không khỏi cảm thấy phức tạp. Anh không muốn hiểu cuốn sách có liên quan gì đến anh. Trước đây, Winter Brand cũng đã đề cập đến nó. Y nói photobook có thể được sử dụng để kích hoạt các phiên bản đặc biệt. Có phải vì chỉ anh mới có thể sử dụng photobook để thu thập những con chùm đó không? Sau đó, có một câu hỏi khác. Giá mà anh có thể sử dụng photobook, tại sao anh lại là ứng cử viên đặc biệt? Không thể vì anh có một vóc dáng đồng tính tuyệt vời nào đó mà khiến các boss phát cuồng vì anh. Đúng không? Nhưng nghĩ lại, có vẻ như tất cả các boss không có ngoại lệ đều rất quan tâm đến anh. Cách chương.